Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệt thần đã thu lại ánh mắt, giơ tay lên chính là sát phạt. Đám đồ đệ của Thanh Hà Thánh Tổ bị nàng cưỡng ép hóa thành nguyên thần chi lực. Tha tha mạng. Thanh Hà Thánh Tổ mặt đầy kinh hãi, giọng nói cũng run rẩy. Cầu xin vô dụng, Nguyệt Thần không hề có chút thương hại, trực tiếp hóa diệt lão. Vẫn là câu nói đó, những kẻ từng bắt nạt đồ nhi của nàng, nàng sẽ thanh toán từng đứa một. Nàng thật sự là Nguyệt Thần sao? Bất Nhiệm Thiên kéo kéo vạt áo Triệu Vân. Hàng thật giá thật. Triệu Vân cười cười, tiện tay còn đưa cho nàng một bầu rượu. Với tâm cảnh bán thần như Bất Nhiệm Thiên cũng cảm thấy không thật cho lắm. Nữ thần minh trong truyền thuyết, người đã tạo nên cửu thế thần thoại, là cơn ác mộng của các vị thần. Khi nàng uy chấn tam giới, thủy tổ của tiên tông còn chưa ra đời. Một vị thần mạnh mẽ như vậy, vậy mà lại quay về thế gian. Ba người lại hiện thân, đã ở trong một khu rừng già núi sâu. Bên trong đó, có một hạt bụi ẩn mình, chính là tổ địa của tiên tông. Chỉ có điều, tổ địa đã bị phá hủy, không còn càn khôn rộng lớn như xưa. Lúc Triệu Vân bước vào, người của tiên tông đều sững sờ, đặc biệt là các tiểu bối, ai cũng đang dụi mắt. Là do họ ngủ mơ hồ sao? Đây là thánh tử nhà mình ư? Từ đâu chui ra vậy, sao còn sống chứ? Cả những người thân bằng hữu của Triệu Vân ở phàm gian, như Vũ Linh Hoàng Phi, như lão đạo mặc áo liệm, cũng đều ngây người tại chỗ. Ba năm xuân thu đông hạ, người đó lại trở về rồi sao? Là ta đây. Triệu Vân đã lưng tròng nước mắt. Chỉ một câu ngắn ngủi, quá nhiều người đã lệ rơi đầy mặt. Người khóc đau thương nhất vẫn là cha của Triệu Vân, Triệu Uyên. Đúng vậy, ông cũng ở trong tổ địa của tiên tông, nhưng ba năm qua, ông sống vô cùng dằn vặt. Con trai mất, vợ bị chôn vùi, ngay cả ba người con dâu của Triệu gia cũng một chết hai mất tích, chỉ còn lại mình ông cô độc. Tâm cảnh bấy giờ thật sự còn khó chịu hơn cả cái chết. Ông không sợ chết, sống lay lắt chỉ là để chờ đợi. Trong ba năm, ông không nghỉ ngơi một ngày nào, ngày đêm tu luyện, chỉ để có một ngày báo thù cho vợ con. Cho dù chỉ xé được một mảnh thịt trên người kẻ thù, ông cũng cam tâm mà chết. Đây là chấp niệm của ông, đến chết mới thôi. Cảnh tượng người thân gặp lại, vừa cảm động lại vừa ấm áp. Ngay trong đêm, Đại La Tiên Tông liền lên đường di rời. Côn Luân Nhất Mạch tốc độ không chậm, đã đến Chí Tôn Thành trước họ vài ngày. Đã là liên minh, đều là người một nhà, quy củ cũ, ai đến cũng không từ chối. Triệu Vân ra đây đánh một trận, bầu không khí hòa hợp bị phá vỡ bởi một tiếng hét lớn, âm thanh truyền khắp bốn phương. Có người gửi chiến thư, nghe giọng điệu thì là thần tử của Đoạ Thế Hoàng Tuyền. Khôi Đô, Triệu Vân còn sống, hắn cũng kinh ngạc, nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, có những việc vẫn phải làm. Ví dụ như trận khiêu chiến này, hẹn đấu là giả, dụ Triệu Vân ra ngoài mới là thật, hắn có lẽ không đánh lại, nhưng các vị thần minh sẽ chờ sẵn ở đây. Điều kiện tiên quyết là Triệu Vân thật sự sẽ đến ứng chiến. Đừng đi, đó là một cái bẫy. Những lời như vậy vang vọng khắp Chí Tôn Thành. Tâm tư của tên Khôi Đô kia đã rõ như ban ngày. Triệu Vân không nói gì, chỉ nhìn Nguyệt Thần. Hắn đương nhiên biết đó là một cái bẫy. Cạm bẫy cũng có cái lợi của cạm bẫy, để một mình hắn thu hút hỏa lực cũng không tồi. Bảo đảm ngươi bình an vô sự. Nguyệt Thần khẽ cười. Dễ nói, trong mắt Triệu công tử lóe lên thần quang rực rỡ. Bản lĩnh của Nguyệt Thần lớn lắm, cho dù bị các vị thần minh vây khốn cũng có thể cứu hắn ra ngoài. Có sự bảo đảm này, hắn không ngại đi thu hút hỏa lực một phen, những việc còn lại đều dễ xử lý. Đi. Triệu Vân một bước lên trời, là người đầu tiên ra khỏi Chí Tôn Thành. Nguyệt Thần cũng như một giấc mộng, kề cận bên hắn như hình với bóng. Cùng đi với họ còn có mấy vị thần minh và đông đảo bán thần của Chí Tôn Thành. Có người thu hút hỏa lực, bọn họ cũng không thể ngồi yên. Nếu Khôi Đô khiêu chiến Triệu Vân, vậy thì lúc hai người đó giao đấu, bọn họ sẽ đến Đoạ Thế Hoàng Tuyền dạo một vòng. Cái gọi là, đánh thẳng vào hang ổ của địch. Rời khỏi thần minh hải, mọi người tự giác chia thành hai đường. Triệu Vân và Nguyệt Thần một đường, thẳng tiến đến chiến trường mà Khôi Đô đã hẹn quyết đấu. Viên Thần và Thủy Thần thì dẫn một đội, lặng lẽ giết tới hang ổ của Đoạ Thế Hoàng Tuyền. Tốc chiến tốc quyết đừng dây dưa, trước khi đi, Triệu Vân không quên căn dặn một phen. Cũng không cần hắn nhắc nhở, các cường giả đều đã tự biết, đến là đánh, đánh xong là đi. Vực môn thông đạo. Triệu Vân đã khoanh chân ngồi đó, tay cầm ác thần chiến mâu, lau đi lau lại. Dù sao cũng là đế thần binh. Đã nhuốm không ít máu tươi, càng dùng càng thuận tay. Sắp đi quyết đấu, trong mắt hắn ẩn chứa vài phần hy vọng. Khôi Đô thách đấu một trận, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người đến xem. Trong số những người xem, phần lớn có lẽ là thần hữu đang lưu lạc bên ngoài của hắn. Nếu thật sự có ở đó, xin hãy trốn cho kỹ, đừng để các vị thần phát hiện. Nguyệt thần vẫn tĩnh lặng như vậy, nàng đứng thướt tha, lặng lẽ ngước nhìn trời cao. Triệu Vân không chỉ một lần liếc mắt, cũng từng nhìn lên trời, tiếc là hắn không nhìn thấy được Thượng Thương. Muốn nghe ta hát hí kịch sao? Nguyệt thần đang tĩnh lặng chợt lên tiếng. A! Triệu Vân phản ứng theo điều kiện, sau đó là một tiếng ho khan. Suýt thì quên, Nguyệt thần không phải thần bình thường, nàng có thể đọc được tâm tư của người khác. Thật ra, hắn đúng là có suy nghĩ này, những người khác chắc cũng vậy, ai bảo Nguyệt thần cả ngày cứ mặc một bộ hí phục đi qua đi lại chứ? Đây có lẽ chính là chế phục dụ hoặc trong truyền thuyết. Được. Nguyệt thần khẽ cười, thu lại ánh mắt đang nhìn trời cao, bước lên hí đài hư ảo. Đồ nhi muốn xem, nàng liền thật sự múa, tựa như hồ điệp hóa thân, nhẹ nhàng cất vũ điệu. Triệu Vân ngẩn người, hai mắt nhìn chân chối, không ngờ Nguyệt thần lại thật sự là một màn như vậy. Cũng chính vì không ngờ nên hắn mới trở tay không kịp, tú nhi trong ký ức của hắn đâu có như thế này. Trên đài, Nguyệt thần che tay áo, quay đầu lại mỉm cười với hắn. Nụ cười này lại khiến hắn ngẩn ngơ. Nguyệt thần, Yên Chi, hắn đã ngây ngốc không phân biệt được nữa. Trong vực môn thông đạo không có tiếng reo hò cổ vũ, chỉ có một thầy một trò. Nàng không còn là cửu thế thần thoại mà chỉ là một con hát trên sân khấu. Hắn cũng không còn là đại la thánh chủ mà là khán giả duy nhất dưới đài. Ánh trăng trong vắt, như mơ như ảo, quấn quýt lấy mối tình duyên lãng mạn. Tâm thần hắn mơ màng, nàng cười tươi rạng rỡ, quả là tài tử xứng giai nhân. May mà thủy thần và những người khác không ở đây, nếu không khi thấy cảnh tượng này, bọn họ nhất định sẽ gọi Triệu Vân một tiếng đại ca từ tận đáy lòng. Nào chỉ có họ. Ngay cả mấy vị thượng thương không an phận kia lúc này cũng phải suýt xoa không ngớt, cái tên họ Triệu đó đúng là trâu bò thật. Nhìn lại sử sách, trải qua vạn cổ, người có thể khiến cựu thiên đạo đích thân múa một màn, người nào đó tuyệt đối là kẻ đầu tiên. Họ cũng xem như là được thơm lây từ Triệu Vân. Bởi vì Nguyệt thần mặc hí phục thật sự có một vẻ quyến rũ rất riêng. Tiểu Thiên Thiên, ngươi có muốn làm một đoạn không? Dường như có tiếng cười vang lên từ cõi U Minh, hồi lâu sau... Không thấy ai đáp lại, để lại cho Thượng Thương một sự ngượng ngùng to lớn. Trên hí đài, Nguyệt thần đã múa xong, trên dung nhan tuyệt thế còn vương một vệt dáng hồng. Lần luân hồi thứ 10 vừa gặp đã yêu, từ đầu đến cuối đều được diễn trên sân khấu. Bất kể là Yên Chi hay Nguyệt thần, vở kịch là hát cho hắn nghe, hí phục cũng là vì hắn mà mặc. Rất đẹp. Triệu công tử cười cười, vẫn còn dư vị, tâm thần vẫn mơ màng. So với sự yên tĩnh ở đây, một vùng trời đất khác lại vô cùng náo nhiệt. Đại Thiên Cổ Thành. Cổ thành lớn thứ 2 Nam Hoang, như một con rồng khổng lồ nằm cuộn mình. Bên ngoài thành, đó là một biển người, ngay cả trên tường thành cũng đứng đầy bóng người. Khôi Đô đang ở đây, sừng sững trên chiến đài rộng vạn trượng như một tấm bia đá. Triệu Vân đoán không sai chút nào, trận thách đấu này quả thật đã thu hút rất nhiều người đến xem, có kẻ thù, cũng có thân hữu của hắn, có người trung lập, cũng có người từ xa chạy đến xem náo nhiệt. Cảnh tượng lớn như vậy, sao có thể thiếu thần minh, từng người đều ẩn mình trong hư vô. Rõ ràng là một cái bẫy, Triệu Vân sẽ đến sao? Khó nói lắm, tên tiểu tử đó rất ngang ngược. Nhiều năm không gặp, thật đúng là có chút nhớ hắn. Nhân vật chính chưa lên sân khấu, tiếng bàn tán đã thành sóng chiều. Dù biết khả năng Triệu Vân đến gần như bằng không, nhưng không ai rời đi, không những thế, người còn ngày một đông hơn. Đúng như lời người đời nói, Triệu Vân rất ngang ngược, lỡ như hắn đến thì sao? Chắc chắn hắn sẽ đến chứ. Đêm nay, các vị thần rất sốt ruột, trong lúc chờ đợi đã nhiều lần nhìn về một phía. Ở đó có một người đang đứng, lúc ẩn lúc hiện, phe phẩy chiếc quạt giấy rất có nhịp điệu. Đó là Lữ Xưởng, bản tôn của Diễn Thiên Thần Tử, hậu duệ của Nhất Mạch Vong Linh. Năm xưa, chính hắn đã gài bẫy Triệu Vân, gây ra đại chiến tiên giới. 3 năm hoa nở hoa tàn, cũng vẫn là hắn bày mưu, quang minh chính đại đào hố. Sẽ đến. Lữ Xưởng khẽ cười, vững như Thái Sơn. Hắn đã thôi diễn qua, Triệu Vân chắc chắn sẽ đến. Nhưng cũng chỉ có thế, còn về việc Triệu Vân ở đâu, tại sao lại sống lại, quỹ đạo sau đó của hắn, hắn hoàn toàn không biết, căn bản không tính ra được kết quả. Từ đầu đến cuối đều là một mảng mơ hồ. Không sao, chỉ cần đến là được, hố đã đào sẵn, chỉ chờ Triệu Vân chui vào. Đến rồi. Không biết ai la lên một tiếng, khiến tất cả mọi người trong sân đồng loạt quay lại. Trước mắt họ là một bóng người kim quang, bước ra từ hư vô. Chính là Triệu Vân, như ác ma bước ra từ địa ngục, mang theo sát khí ngút trời. Đúng là hắn thật à? Rất nhiều người căng mắt nhìn, cũng có rất nhiều người cầm trong tay tinh thạch ký ức, lách cách chụp cận cảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, 3 năm rồi, lại được thấy vĩnh hằng thể, cũng như năm xưa, tự mang một loại uy thế ngạo nghễ nhìn khắp bát hoang. Triệu Vân đến, có người vui mừng cũng có kẻ lo sầu. Như đám kẻ thù, đều đang âm thầm nhe ra nanh vuốt trắng hiếu. Như thân hữu của hắn, sắc mặt nhiều người tái nhợt, đây là tử cục mà. Dưới vạn cặp mắt đổ dồn, Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, đạp lên chiến đài khiến nó rung lên ầm ầm. Trong khoảnh khắc này, tim rất nhiều người run lên, thần minh cũng không ngoại lệ, bởi vì sát khí của Triệu Vân quá mạnh và quá đáng sợ. Kẻ từng chiến với chúng thần, sự uy hiếp của hắn xuất phát từ tận linh hồn. Triệu Vân, ngươi thật sự khiến bản tôn bất ngờ. Khôi Đồ từ từ mở mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười đầy trêu tức và thích thú. Thế nhưng, dù hắn che giấu giỏi đến đâu, cũng không thể che được sự kiêng dè trong mắt. Năm xưa, lúc bị chúng thần vây giết, hắn cũng có mặt ở đó, đã thật sự chứng kiến thế nào là nghịch thiên. Hắn sợ đến chết khiếp, thậm chí là hoảng sợ, đến nỗi 3 năm sau gặp lại, trong lòng bất giác run rẩy. 3 năm rồi, sao không có chút tiến bộ nào vậy? Triệu Vân thản nhiên nói, lúc nói cũng không thèm nhìn Khôi Đô. Đây là sự coi thường trắng trợn, ít nhất người đời đều nghĩ vậy. Cũng đúng, ở đây có bao nhiêu người, nhìn ai chẳng thuận mắt hơn nhìn Khôi Đô. Chết tiệt, Khôi Đô lập tức nghiến răng nghiến lợi, con ngươi đỏ ngầu. Thế trận lớn thật. Triệu Vân vẫn không để ý, chỉ lặng lẽ nhìn bốn phía. Vừa nhìn, quả nhiên đã thấy không ít người quen cũ, như La Sát, như Lữ Xưởng, như Bát Đại Thánh Địa, cũng như đầy trời thần minh. Nói đến các thần minh, hắn không khỏi suýt xoa một tiếng, đến thật nhiều. Đây mới chỉ là những người hắn thấy được, quỷ mới biết trong tối còn có đại lão nào không. So với kẻ thù, người hắn ngày đêm mong nhớ vẫn là thân hữu, nhưng với tình cảnh hiện tại, rõ ràng không thích hợp để gặp mặt. Tú Nhi nàng có thấy họ không? Triệu Vân dùng tâm linh truyền âm. Mọi chuyện có ta. Nguyệt Thần khẽ nói. Triệu Vân còn thấy được, lẽ nào nàng lại không thấy? Khôi Đô đã không thể kìm nén được nữa, hắn vung một đao lên trời, chém rách cả thương khung. Nói đến thanh đao này, nó quả thực hung hãn, là một thần binh thật sự. Không chỉ vậy, trong cơ thể hắn còn có tiếng vọng của cực đạo, thân thể còn được thần quang bao bọc. Rõ ràng, ngoài thanh thần binh đại đao trong tay, bên trong hắn còn giấu một món thần khí khác, hơn nữa còn là thần khí phòng ngự, cả nhục thân và nguyên thần đều phòng ngự đến cực hạn. Xem ra, vì trận chiến này, Đoạ Thế Hoàng Tuyền đã chuẩn bị rất chu đáo. Biết Khôi Đồ không đánh lại Triệu Vân, nên mới trang bị từ trong ra ngoài một phen. Hẹn quyết đấu không phải mục đích, dụ Triệu Vân ra, từ đó vây giết hắn mới là chính đạo. Triệu Vân một bước đạp trời bay lên, dùng tay không đối đầu với thần binh. Nắm đấm va chạm với thần đao, hư không lập tức sụp đổ một nửa. Hãy nhìn hai bên đối chiến. Khôi Đồ hừ một tiếng, lùi lại mấy bước, xương tay cũng vỡ nát. Ngược lại, Triệu Vân vẫn sừng sững không động, nắm đấm cũng không hề dính máu. Đây mạnh đến vậy sao? Người đời thấy vậy đều kinh hãi không thôi. Phải biết rằng, Khôi Đô là một bán thần. Hơn nữa, chiến lực của bản thân hắn cũng không tầm thường, có vốn để vượt cấp chiến đấu. Còn Triệu Vân, tuy đã sống lại nhưng tu vi vẫn là tiên vương, hai người chênh lệch cảnh giới. Bây giờ Khôi Đô tay cầm cực đạo thần binh, lại bị một quyền đánh lùi, phải có nội tình mạnh đến mức nào mới giúp Triệu Vân đánh ra một quyền uy mãnh bá đạo như vậy. Ta không tin. Mới hiệp đầu tiên, Khôi Đô đã bắt đầu gào thét. Hắn kích hoạt hai món thần khí, trong nháy mắt thay đổi hình thái. Phải nói, khi hắn tung ra toàn bộ chiến lực, cũng ra dáng lắm. Nhìn khí tức bạo ngược kia tựa như một biển lớn, sóng cả vạn trượng cuồn cuộn, có lôi đình bay lượn, có tiên quang tịch diệt đan xen ngang dọc, khiến càn khôn dung chuyển không ngừng, dị tượng hủy diệt liên tục hiện ra. Đến đây, Triệu Vân hét một tiếng chấn động tiên khung, khí huyết màu vàng kim cuộn trào lên trời. Hai người không nhiều lời vô nghĩa, một đông một tây bay lên trời cao, trực tiếp khai chiến. Người đời đồng loạt ngẩng đầu, càng xem càng kinh hãi, cũng càng xem càng chấn động vì Triệu Vân, không biết 3 năm qua hắn đã trải qua những gì, đã nhận được bao nhiêu tạo hóa, thần dũng đến mức không thể tưởng tượng. Cốt khu của hắn, các lão bối lẩm bẩm, 3 năm không gặp, tên này rốt cuộc đã tìm được bao nhiêu linh kiện. Các vị thần cũng nheo mắt, cố gắng nhìn thấu căn cơ của Triệu Vân, bản nguyên của tên tiểu tử này mạnh hơn nhiều so với năm xưa, còn thân thể của hắn nữa, rốt cuộc tìm được ở đâu? Ẩn chứa một luồng sức mạnh vừa cổ xưa vừa tăng thương, vừa thần bí vừa đáng sợ, lẽ nào là uy thế còn sót lại của chủ nhân trước đây? Thú vị. Lữ Xưởng ung dung đứng đó, động tác phe phẩy quạt vẫn rất điêu luyện. Đang cười, hắn đột nhiên liếc mắt, theo phản xạ nhìn sang bên cạnh. Vừa lúc có một làn gió nhẹ thổi qua, đến một cách khó hiểu, mang theo một luồng sức mạnh kỳ lạ. Hắn vội vàng thi triển bí pháp, cố gắng hết sức thôi diễn, nhưng lại chẳng tính ra được gì. Nhìn nhầm sao? Hắn cho mày, ánh mắt cũng sáng tối bất định. Trên thực tế, hắn không nhìn nhầm, đúng là có người đã đến. Rõ ràng là Nguyệt Thần, đến không ảnh đi không tung, như một bóng ma lượn lờ qua lại ở đó. Nàng cũng muốn xử lý Lữ Xưởng, tiếc là tên này không phải bản tôn hẳn là đang ở thần giới. Đã không phải bản tôn thì phải cân nhắc một chút, nàng của bây giờ vẫn chưa thích hợp để bại lộ, nếu để các vị thần biết nàng còn sống, chắc chắn sẽ có thêm nhiều chí tôn đến tiên giới hơn nữa. Nói cho cùng, vẫn là do trạng thái của nàng không tốt, còn chưa đủ sức để chống đỡ cục diện. Nếu chân thân của nàng vẫn còn, các vị thần ở mảnh đất này gộp lại cũng không đủ cho nàng giết, cứ như vậy cũng tốt, nàng ở trong tối, kẻ thù ở ngoài sáng, lén lút cũng có thể làm nên chuyện lớn. Đây là một vùng đất u ám, âm phong gào thét không ngừng, lạnh lẽo và tĩnh mịch. Đúng lúc trăng đen gió lớn, từng bóng người tựa quỷ mị hiện hình tại nơi đây. Chính là viên thần và thủy thần, bọn họ trước khi đến đã điều tra rõ ràng, sao huyệt của Đoạ Thế Hoàng Tuyền nằm ở chính nơi này. Tuy giấu rất kỹ nhưng không qua được thuật thôi diễn thiên địa của Nguyệt Thần, chỉ cần có vị trí đại khái là được. Kia rồi, gã họ Thủy kia đang cầm phổ thiên thần kính, quét tới quét lui. Quét một hồi, liền nhìn thấy càn khôn. Đó là một đại thế giới bao la, tựa như địa ngục, đen ngòm một màu. Kia, chính là chỗ đó. Gã Thủy Thần hét lên một tiếng, chỉ tay về một phía. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy mấy chục luồng thần quang phóng thẳng lên trời, tất cả đều là cực đạo thần binh. Trong đó, nổi bật nhất là một thanh kiếm sáng chói, rõ ràng đã vượt qua giới hạn thần binh, là một thanh đế thần binh thật sự. Không sai, đó chính là trừng phạt thần kiếm, kiếm uy vô song tung hoành khắp cửu thiên. Vô số thần khí treo lơ lửng trên hư không như từng vầng thái dương, tỏa ra vạn đạo quang mang. Trời đất u ám trong khoảnh khắc ngắn ngủi này đã được chiếu rọi như ban ngày. Theo sau đó là hàng tỷ tia sét mang theo uy năng hủy diệt giáng xuống từ trời cao. Rắc, sao huyệt của Đoạ Thế Hoàng Tuyển lập tức bị đánh vỡ. Thế giới bao la cũng sụp đổ mất một nửa trong nháy mắt. Các cường giả bên trong nổ tung thành từng mảng. Kẻ nào? Ông nội ngươi? Ông cố ngươi? Tổ tông nhà ngươi? Tiếng gầm của Đoạ Thế Hoàng Tuyền vừa vang lên đã kéo theo một tràng chửi rủa. Viên thần là người đầu tiên xông vào, nhưng cũng là kẻ khó xử nhất, bởi vì những kẻ tài ba xông vào sau hắn, kẻ nào kẻ nấy gào to hơn, cứ thế này, thành ra vai vế của hắn lại thấp nhất. Chuyện này... Nhìn thấy cường giả đầy trời lao vào, người của Đoạ Thế Hoàng Tuyền hoàn toàn ngây người. Ngây người cũng chẳng sao, cứ đứng đó mà chịu đòn là được. Cường hãn như viên thần, một gậy đã đánh tan một tên bán thần. Cường giả của Chí Tôn Thành cũng người nào người nấy vô cùng hung mãnh, không ai giấu nghề, ra tay là dùng đại thuật sát sinh. Ngọn lửa giận kìm nén suốt 3 năm đều được trút ra trong khoảnh khắc này. Mau, cầu cứu. Tiếng gào thét vang trời động đất, mang theo cả sự ai oán, nhưng các cường giả mặc kệ, cứ thế càn quét qua. Không có thần minh tọa chấn, Đoạ Thế Hoàng Tuyền sao có thể chống đỡ được cuộc tấn công? Từ bán thần trên cao đến tiên nhân bên dưới, không bị tiêu diệt thì cũng đang trên đường bị tiêu diệt. Đúng với cái tên Hoàng Tuyền, từng đoàn lên đường. A, tiếng gào thét tương tự cũng vang lên ở bên phía Đại Thiên Cổ Thành. Chính là Khôi Đô, đã bị Triệu Vân đánh cho phát điên. Hắn đã dốc toàn bộ chiến lực, dùng hết cả bài tẩy, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Triệu Vân. Đánh một hồi, đầu liền bị chặt bay. Đánh một hồi, lồng ngực và cả xương sống đều bị đánh nát. Thể phách tôi luyện nhiều năm bị tháo dỡ thành từng mảnh. Toàn bộ chiến đài văng tung tóe máu và xương của hắn, đâu còn chút hình người nào nữa. Nhìn Triệu Vân mà xem, càng đánh càng thần dũng, chiến ý hữu ngã vô địch hóa thành một con cự long màu vàng kim, đè chặt uy thế của Khôi Đô, đánh cho gã đứng không vững. Ực, khán giả dưới đài đã không chỉ nuốt nước bọt một lần. Chiến lực của Vĩnh Hằng Thể đã vượt xa giới hạn kinh ngạc của họ. Đừng nói thế nhân, ngay cả các vị thần ẩn mình trong hư không cũng nhíu chặt mày. Tên nhóc này chết một lần, chẳng lẽ đã nghịch thiên niết bàn rồi sao? Một tiên vương nho nhỏ đã đánh đấm được như vậy, nếu để hắn thành thần thì còn đến mức nào nữa? Giờ này không ra tay, còn đợi đến khi nào? Một đạo nhân áo tím lạnh lùng quát. Hắn là Đoạ Thế Cổ Thần, thần minh của mạch Đoạ Thế Hoàng Tuyền. Thần tử nhà mình bị đánh, hắn có thể không sốt ruột sao? Giống như hắn, một lão đạo tóc bạc cũng đang vô cùng nóng ruột. Hắn là Hoàng Tuyền Thần Quân, một thần minh khác của Đoạ Thế Hoàng Tuyền. Vội cái gì? Thái Thượng Thiên Tôn cười u ám, trước khi đến chúng ta không bàn bạc như vậy. Hoàng Tuyền Thần Quân hừ lạnh. Đúng vậy, trước khi hạ chiến thư, bọn họ đã có giao ước, Triệu Vân đến thì sẽ cùng nhau tấn công. Nhưng đã đánh hơn 100 hiệp mà vẫn không thấy các vị thần nhúc nhích, rõ ràng là muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Thời cơ chưa tới. Khô Diệt Thần Quân nói một câu trầm giọng. Các thần minh khác, thần thái cũng gần như tương tự. Không phải thần tử nhà mình nên chẳng chút đau lòng, nếu Khôi Đô có thể lột xác trong trận chiến này, không chừng còn có thể ép ra được bài tẩy của Triệu Vân. Các ngươi, hửm, Đoạ Thế Cổ Thần đang định nổi điên thì bỗng nhíu mày. Lão tổ cứu con, đây là những gì hắn và Hoàng Tuyền Thần Quân nghe được. Đó là tín hiệu cầu cứu từ tổ địa của Đoạ Thế Hoàng Tuyền. Sao huyệt bị đánh úp rồi? Chết tiệt, Đoạ Thế Cổ Thần gầm lên một tiếng giận dữ. Tiện tay mở ra vực môn, dẫn theo cường giả nhà mình lao về phía tổ địa. Các vị thần thấy vậy, đồng loạt nhướng mày. Ý gì đây, bỏ cuộc không làm nữa à? Cũng không thể nói là bỏ cuộc, Đoạ Thế Cổ Thần đi rồi, nhưng Hoàng Tuyền thần quân vẫn còn ở lại, đã lao lên chiến đài. Không thể để đánh tiếp được nữa, đánh nữa thì thần tử sẽ bị đánh cho tan nát mất. Là bọn họ đã đánh giá thấp Triệu Vân, không ngờ hắn lại dùng kế dương đông kích tây, một mình chạy đến đây thu hút hỏa lực, trong khi âm thầm cho người đánh úp xào huyệt của bọn họ. Hoàng Tuyền thần quân gầm lên, một đạo kiếm quang chém nát càn khôn. Cút! Triệu Vân rút ra ác thần chiến mâu, một gậy đập nát kiếm quang, ngay cả Hoàng Tuyền thần quân cũng bị chấn bay ngang. Cây chiến mâu đó, hai mắt các vị thần đều lóe sáng. Đã là thần minh, tự nhiên có nhãn lực hơn người, sao lại không nhận ra đó là binh khí của ai? Bản mệnh pháp khí của ác thần, sao lại ở chỗ Triệu Vân? Một đế thần đường đường, lại có thể gục ngã dưới tay Triệu Vân sao? Đế thần binh, thế nhân cũng kinh ngạc, vẻ mặt đầy kinh hãi. Đánh lâu như vậy, hóa ra Triệu Vân vẫn chưa dùng toàn lực. Trong khoảnh khắc các vị thần thất thần, Khôi Đồ đã quỳ xuống, bị Triệu Vân một đòn đánh nát nhục thân. Nguyên thần của hắn cũng suýt nữa nổ tung, nếu không có thần khí bảo vệ, chắc chắn đã sụp đổ tại chỗ. Ra đây cho ta, Triệu Vân quát lạnh một tiếng, thi triển thâu tiên thuật, tách thần khí đang bảo vệ chân thân của Khôi Đô ra. Đó là một cái chuông lớn, toàn thân khắc đầy thần văn, kim quang lấp lánh, lực phòng ngự cực kỳ bá đạo. Lão tổ, tiếng gào này của Khôi Đô cũng mang thêm ý ai oán. Không cần hắn gọi, Hoàng Tuyền thần quân cũng đã lao đến cứu viện, nhưng Triệu Vân dường như còn nhanh hơn, một cái thuấn thân đã đến nơi, một chưởng trấn áp Khôi Đô. Đến khi Hoàng Tuyền thần quân giết tới, Khôi Đô đã bị phong ấn vào trong một tòa bảo tháp, chỉ còn lại tiếng gào thét thảm thiết. Triệu Vân, ngươi thật đáng chết. Hoàng Tuyền thần quân gầm lên giận dữ, bản mệnh dị tượng ầm ầm mở ra. Các vị thần khác cũng đã động thủ, các loại thần quang nở rộ. Bầu trời rung chuyển, đao quang, kiếm mang, trưởng ấn, quyền ảnh dợp trời dợp đất. Ngoài ra, còn có vô số pháp trận răng đầy trời, giam cầm không gian, phong tỏa đường lui của Triệu Vân. Lui! Thế nhân thấy vậy, không dám nắn lại, từng người một chạy còn nhanh hơn thỏ. Các vị thần đã ra tay, nếu đánh lệch một cái thì chết thế nào cũng không biết. Coi ta là vật trang trí ư? Nguyệt thần ẩn mình trong hư không cũng thi triển bí pháp, thế nhưng, không đợi nàng cứu Triệu Vân đi, hắn đã đột ngột biến mất. Đúng vậy chính là biến mất vào hư không, ngay cả nàng cũng khó lòng nắm bắt được tung tích của hắn. Ầm, rầm. Triệu Vân biến mất, nhưng cũng không hề cản trở được các đòn tấn công từ trên trời giáng xuống. Chiến đài rộng lớn trong nháy mắt bị đánh thành cho bụi. Càn khôn của mảnh thiên địa này cũng bị đánh cho sụp đổ. Chiến đài nổ tung, sấm chớp lôi đình bao phủ cả đất trời. Khi khói bụi tan đi, bóng dáng Triệu Vân đã biến mất, chết rồi sao? Chúng thần liên thủ tấn công, chẳng phải đã bị đánh thành cho bụi rồi sao? Chưa chắc đâu, mạng của Đại La Thánh Tử cứng lắm. Dưới vòm trời, mọi người bàn tán xôn xao, nói rồi lại bất giác nhìn về phía chúng thần. Có giết được Vĩnh Hằng Thể hay không, trong lòng chúng thần hẳn là người rõ nhất. Đi đâu mất rồi? Đây chính là tiếng lòng của chúng thần. Bọn họ nhìn rất rõ, ngay trước khoảnh khắc đòn tấn công giáng xuống, Triệu Vân đã biến mất. Đúng vậy, là biến mất, hệt như bốc hơi khỏi nhân gian. Nói cách khác, đòn tấn công không hề trúng mục tiêu. Hắn đã trốn vào Vĩnh Hằng Giới sao? Tuyệt Đạo Chân Hoàng trầm ngâm. Vĩnh Hằng Giới dù có huyền diệu đến đâu, cũng không thay đổi được sự thật nó là một không gian. Mà đã là không gian thì không thể nào chống đỡ được đòn tấn công của bọn ta, sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Chúng thần mỗi người một câu, phân tích đâu ra đấy. Trong lúc phân tích bọn họ cũng không quên tìm kiếm từng tấc đất. Trước khi tấn công, bọn họ đã phong tỏa càn khôn, tuyệt đối không có khả năng dùng không gian để bỏ trốn. Như vậy, Triệu Vân chắc chắn vẫn còn ở trong mảnh trời đất này, chỉ là ẩn nấp kỹ càng mà thôi. Tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hoàng Tuyền thần quân gầm lên giận dữ, hai mắt đỏ ngầu đáng sợ. Trong số những người có mặt, hắn là kẻ tức giận nhất. Nếu nói trong trận quyết chiến này, nhà nào tổn thất nặng nề nhất thì không ai khác ngoài Đọa Thế Hoàng Tuyền của hắn. Không chỉ thần tử bị bắt mà ngay cả hang ổ cũng bị triệt hạ. Chẳng cần hắn phải nhiều lời, chúng thần cũng không hề ngồi yên. Còn có người đời, cũng đang nhìn ngó khắp nơi. Đặc biệt là các bậc lão bối, hai mắt trợn tròn như chuông đồng. Thế nhưng, tìm kiếm suốt một buổi trời mà vẫn không có kết quả. Chúng thần cũng càng tìm càng phiền muộn, một người sống sờ sờ như thế, lại có thể bốc hơi giữa không trung ư. Bất đắc dĩ, chúng thần đồng loạt nghiêng đầu, nhìn về phía Lữ Xưởng. Nếu dùng thuật thôi diễn, chưa biết chừng có thể tìm ra Triệu Vân. Tìm ra hắn. Khô Diệt thần quân vừa nói, vừa phất tay một cái, một thanh kiếm liền lơ lửng giữa không trung. Đó là một món cực đạo thần binh. Nhờ người giúp đỡ, sao có thể không trả công chứ? Cho ta một chút thời gian. Lữ Xưởng cũng không khách sáo, phất tay áo thu lấy thần binh. Chỉ thấy hắn từ từ nhắm mắt, thi triển thuật thôi diễn. Chúng thần không làm phiền, người đời lại càng không dám gây ồn ào. bọn họ đều đang nổi nóng, không thể chọc vào lúc này. Đến thần minh còn không tìm được, Lữ Xưởng tìm được sao? Không ít tiểu bối thì thầm. Tên đó không đơn giản đâu, bản lĩnh lớn lắm đấy. Một lão bối nói với giọng đầy ẩn ý. Mộng. Khi Lữ Xưởng mở mắt, hắn thốt ra một chữ này. Chúng thần nghe vậy, đều nhướng mày. Không cần Lữ Xưởng giải thích, bọn họ cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Chắc chắn là một đại thần thông giả tu luyện mộng chi đạo đã kéo Triệu Vân vào trong mộng cảnh. Thảo nào Triệu Vân lại biến mất giữa không trung, thảo nào không thể tìm thấy bóng dáng hắn trong mảnh trời đất này. Hóa ra là có kẻ ngầm giở trò. Tìm ra cho ta. Hoàng Tuyền thần quân gầm lên giận dữ, lại đưa tới một món thần khí. Dễ nói thôi. Lữ Xưởng cười u tối, tư thế nhận thần khí vẫn chuẩn như mọi khi. Khi Triệu Vân xuất hiện trở lại, đã là một nơi quen thuộc, Tử Trúc Phong của Thiên Tông. Chỉ có điều, mọi thứ ở đây đều là hư ảo, tựa như một giấc mộng. Sao lại chạy đến đây rồi? Triệu Vân nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt khá kỳ lạ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây không phải là giống mộng cảnh, đây căn bản chính là mộng cảnh. Triệu Vân. Bất chợt một tiếng gọi vang lên, một bóng hình yêu kiều chậm rãi hiện ra. Nàng áo trắng tóc trắng, dung nhan tuyệt thế, trong trẻo không tì vết như một giấc mộng. Nhìn kỹ lại, chẳng phải là Vân Yên đó sao? Sư phụ của Triệu Vân ở Thiên Tông. Thấy nàng, Triệu Vân bất giác sững sờ, lúc này mới biết là Vân Yên đã kéo hắn vào mộng cảnh. Đã 3 năm rồi, sự lĩnh ngộ của Vân Yên đối với mộng chi đạo, rõ ràng đã vượt xa phạm trù hiểu biết của hắn. Không ngờ ngươi vẫn còn sống. Vân Yên nghẹn ngào cười. Mạng lớn. Diêm Vương không nhận. Trong mắt Triệu Vân cũng ngấn lệ, có lẽ vì lệ nhòa, mà trong 1-2 khoảnh khắc ấy, hắn đã nhìn thấy bóng dáng của mộng tiên trên người Vân Yên. Hai người họ cùng tu luyện mộng chi đạo, còn từng là bản tôn và hóa thân, lẽ nào lại hợp thành một rồi sao? Nàng vừa có 5 phần giống Vân Yên, lại có 5 phần giống mộng tiên. Trong lúc nói chuyện, lại một bóng hình yêu kiều nữa bước vào giấc mộng. Nhìn kỹ lại, lại là Nguyệt Thần. Lần này, đến lượt Vân Yên ngẩn người. Đây là Nguyệt Thần ư? Chẳng phải đã sớm bị chôn vùi rồi sao? Nghĩ lại, nàng liền thông suốt. Ngay cả Triệu Vân còn sống, vị thần phi phàm này đương nhiên cũng có thể nghịch thiên trở về thế gian. Thảo nào Triệu Vân dám một mình đến ứng chiến, hóa ra là có Nguyệt Thần ở đây. Dù cho nàng không ra tay, Nguyệt Thần cũng nhất định sẽ bảo vệ Triệu Vân bình an vô sự. Có thể tự do ra vào mộng cảnh của nàng, đủ thấy đạo hạnh của người cao đến mức nào. Nguyệt Thần không nói gì, chỉ nhẹ nhàng phất tay áo, dùng sức mạnh luân hồi che đậy mộng cảnh. Giấc mộng này tuy huyền diệu, nhưng tìm ra không khó, phá giải cũng không khó. Người làm sao mà vào được đây vậy? Triệu công tử bất giác hỏi một câu. Ngươi không cho rằng, ta chỉ thông thạo luân hồi chi đạo đấy chứ? Nguyệt Thần mỉm cười. Ta lại quên mất, ngươi là vạn cổ đệ nhất tú. Triệu công tử vỗ trán mình, càng ngày càng cảm thấy Nguyệt Thần sâu không lường được. Phải biết rằng, Vân Yên và mộng tiên chuyên tu mộng chi đạo, mộng cảnh mà họ tạo ra, Nguyệt Thần lại có thể dễ dàng tiến vào, đủ thấy tạo nghệ của người cao đến nhường nào. Kính chào tiền bối. Vân Yên bước lên một bước, cung kính hành lễ. Nàng đã từng gặp Nguyệt Thần, lòng ngưỡng mộ từ tận linh hồn. Người một nhà, không cần đa lễ. Nguyệt Thần cười cười, bàn tay ngọc nhẹ nhàng đặt lên mi tâm của Vân Yên. Trong cơ thể tiểu cô nương này có vết thương, đó là sự phản phệ của mộng chi đạo. May mà bà cũng tu luyện đạo này, có thể giúp nàng cưỡng ép chấn áp nó. Bên ngoài thế nào rồi? Triệu Vân nhìn lên trời cao. Nguyệt Thần nhẹ phất tay áo, hiện ra cảnh tượng bên ngoài. Từ đây, có thể nhìn thấy chúng thần, ai nấy đều mặt mày xa sầm. Đào một cái hố lớn như vậy, cũng tốn công sức như vậy, đến cuối cùng người lại biến mất, sao không tức giận cho được? Vẫn chưa tìm được sao? Nói đến tức giận, Hoàng Tuyền thần quân đã mất hết kiên nhẫn. Lữ Xưởng không nói gì, chỉ nhíu chặt mày, trong mắt lộ vẻ phiền muộn. Mộng chi đạo tuy huyền diệu, nhưng hắn có thể tìm ra được. Thế nhưng, ngay khi sắp truy đến ngọn nguồn, mộng cảnh kia đột nhiên có thêm một luồng sức mạnh thần bí. Nó không chỉ cưỡng ép chặn đứng thuật thôi diễn của hắn, mà còn xóa đi dấu vết của mộng cảnh, khiến cho việc thôi diễn bị gián đoạn, không thể tìm ra manh mối nào nữa. Đây không phải là kết quả mà bọn ta muốn. Trong mắt chúng thần lại phủ thêm một tầng ánh sáng đỏ thẫm. Không tìm thấy Triệu Vân, trong lòng ai cũng đang nén giận. Chính vì trong lòng đang nén một cục lửa giận, chúng thần mới rất muốn tìm một kẻ để trút giận. Lữ Xưởng quả là một đối tượng thích hợp. Cầm tiền rồi, mà lại lừa gạt bọn ta như vậy sao? Có một đại thần thông giả đã can nhiễu việc thôi diễn. Lữ Xưởng hít một hơi thật sâu. Rồi sao nữa? Chúng thần đều cười lạnh, đã không nhịn được muốn giết chết tên này. Có thể đi tìm mộng ma. Lữ Xưởng để lại một câu rồi quay người biến mất. Trước khi đi hắn còn để lại 2 món thần khí đã nhận lúc trước. Cũng phải thôi, không tìm được người, sao có thể mặt dày nhận thù lao của người ta. nói cho cùng, là hắn đã sợ rồi. Không để lại hai món thần khí, liệu hắn có đi được không? Hắn đi rồi cũng chẳng sao, nhưng lại để lại cho chúng thần một tình thế vô cùng khó xử. Mộng ma. Nhắc đến hai chữ này, chúng thần đều không khỏi dùng mình một cái. Mụ đàn bà đó, không phải dạng vừa đâu, ai mà dám chọc vào chứ? Mời bà ta xuống đây để xử lý một tên tiên vương nhỏ nhoi, chẳng khác nào đang vả vào mặt bà ta. A, tổ địa đọa thế hoàng tuyền, tiếng kêu than dậy trời. Truyền thừa của thần minh, bị giết đến thây chất đầy đồng. Không biết đến khi nào, tiếng kêu thảm dưới ánh trăng mới tắt hẳn. Đã đến hồi kết, cường giả chấn giữ đọa thế hoàng tuyền đều bị tru sát. Bất kể là núi non hay điện ngọc lầu son, tất cả đều bị san thành bình địa. Một mảnh tiên thổ tốt đẹp đã biến thành phế tích. Rút. Thủy thần ra lệnh, toàn bộ rút lui. Tài nguyên tu luyện ư? Chẳng chừa lại chút nào. Bọn họ đi chưa được bao lâu, đọa thế cổ thần đã dẫn người quay lại. Nhìn thấy tổ địa đã thành một vùng phế tích, đọa thế cổ thần đứng cũng không vững. Chết tiệt. Hắn gầm lên một tiếng, trời đất rung chuyển. Tiếng gầm giận dữ tương tự cũng vang lên ở phía đại thiên cổ thành. Kẻ đó chính là Hoàng Tuyền thần quân, trông như một tên điên phát cuồng. Trận này, đọa thế hoàng tuyền của hắn đã phải trả một cái giá thảm khốc đến nhường nào. Vậy mà vẫn không bắt được vĩnh hằng thể, đúng là tức chết người mà. Nhìn chúng thần, sắc mặt ai nấy cũng vô cùng khó coi. Một cơ hội tốt như vậy lại đột nhiên xảy ra biến cố. Nếu sớm biết có đại thần thông giả âm thầm tương trợ, bọn họ đã đào cái hố còn lớn hơn nữa. Việc này, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Khô Diệt thần quân nói đầy ẩn ý. Chúng thần không có ý kiến gì khác. Bắt buộc phải giết chết Triệu Vân, nếu không sau này hắn tất thành đại họa. Nghĩ vậy, chúng thần đều nhìn về phía Thái Thượng Thiên Tôn. Vị thần này và mộng ma nhất mạch có nguồn gốc từ tổ tiên. Nếu Thái Thượng Thiên Tôn ra mặt, chưa chắc đã không mời được vị thần đó hạ giới. Không cần mộng ma giúp quá nhiều, chỉ cần chống lại mộng chi đạo là được, để Triệu Vân không chạy thoát lần nữa. Ta tạm thử một lần. Thái Thượng Thiên Tôn thản nhiên nói, rồi bay lên trời đi mất, chúng thần không ở lại lâu, cũng lần lượt đi chuẩn bị. Vở kịch hay đã hạ màn, biển người dần dần rút đi. Chúng thần lại ăn quả đắng rồi. Người xem đều buông một câu như vậy trong lúc vẫn còn chưa thỏa mãn. Lại, vì sao nói lại? Vì 3 năm trước đã ăn một lần rồi. Có thể khiến chúng thần hết lần này đến lần khác phải chịu thiệt, có thể nói Triệu Vân không phải là một nhân tài sao? Cho đến giờ phút này bọn họ vẫn không biết tên tiểu tử đó đã... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trốn thoát bằng cách nào? Nói đến Triệu Vân, lúc này hắn đã ở trong thông đạo vực môn. Ngoài hắn, Vân Yên và Nguyệt Thần còn có không ít thân hữu. Bọn họ đều là những người lúc trước đến xem đại chiến, đã được Nguyệt Thần mang về. Quả nhiên, cứ phải gây ra chút động tĩnh thì tìm người mới dễ. Nàng có lẽ sẽ hạ giới. Nguyệt Thần chậm rãi nói. Ai? Triệu Vân vừa tôi luyện thể phách cho thân hữu vừa hỏi. Mộng ma. Mộng ma. Nghe vậy, Triệu Vân không khỏi nhíu mày. Truyền thuyết về vị thần minh đó, hắn đã nghe không chỉ một lần. Nàng cũng tu luyện mộng chi đạo, vô cùng đáng sợ. Lần này Vân Yên kéo hắn vào mộng cảnh, chúng thần chắc chắn đã nhận ra. Nói không chừng, bọn họ thật sự sẽ mời vị đại thần đó đến tiên giới. Nhìn vẻ mặt của Nguyệt Thần là biết mộng ma rất khó đối phó. Chớ trêu thay, trạng thái của Nguyệt Thần không tốt, chân thân đã bị luân hồi bào mòn. Nếu thật sự phải đối đầu với mộng ma, Tú Nhi chưa chắc đã là đối thủ của nàng. Mọi người lại xuất hiện tại một thôn làng nhỏ của người phàm. Trong thôn đều là thân hữu do Vân Yên cứu được. Từ Không Kiếm Nam, Tô Vũ, Vô Niệm, Man Đằng đều ở trong đó. Khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Vân, bọn họ đều sững sờ. Tên này còn sống sao? Đừng nhìn thôn làng không lớn, bên trong còn cất giấu điều bất ngờ. Triệu Vân không nhận ra, nhưng Nguyệt Thần lại nhìn thấu ngay lập tức. Sâu trong thôn làng có chôn 4 thanh kiếm, tất cả đều nhuốm máu. Một trong số đó, Triệu Vân còn nhận ra là binh khí của kiếm thánh. 3 thanh kiếm còn lại cũng mang theo kiếm y riêng, vô cùng bá đạo. Nếu không lầm, đó là pháp khí của kiếm ma, kiếm tôn và kiếm hoàng. Tìm thấy ở đâu vậy? Triệu Vân nhìn sang Vân Yên. Lấy được từ trong mộng cảnh của bản tôn. Vân Yên thở dài. Lúc nói câu này, trên người nàng lại hiện ra bóng dáng của mộng tiên. Triệu Vân hơi nheo mắt, e rằng Vân Yên và mộng tiên đã thật sự hợp thể. Có thể phục sinh tứ đại kiếm tu không? Triệu Vân nhìn Nguyệt Thần. Có lẽ. Nguyệt Thần trả lời đầy ẩn ý. Tuy cũng có máu, nhưng trong máu lại không có linh. Chuyện này không giống với thời minh. Tiểu sư đệ của nàng tu luyện luân hồi, nàng có thể sửa đổi pháp tắc. Kiếm thánh bọn họ chưa từng tu luyện đạo này, muốn kéo họ trở lại thế gian, khó như lên trời vậy. Tiểu sư thúc, người đâu rồi? Đang nói thì đột nhiên có một đạo thần phù sáng lên. Là truyền âm của Thủy Thần, bên trong còn có tiếng ồn ào. Đây, Triệu Vân cầm lấy thần phù, trả lời một tiếng. Đoán xem, bọn ta tìm được ai rồi này? Thủy thần cười nói. Đừng úp mở nữa. Triệu Vân vẫn đang nhìn bốn thanh tiên kiếm kia. Thủy thần cũng không nhiều lời, dùng bí pháp dựng lên một màn nước. Triệu Vân liếc mắt nhìn sang, xuyên qua màn nước có thể thấy một lão nhân. Trà Thánh. Triệu Vân nhận ra ngay, đã từng gặp ở thịnh hội Côn Luân. Là ông ấy. Người đáp lời là Côn Luân tiên quân, trạng thái của ông ấy không tốt lắm. Không cần hắn nói, Triệu Vân cũng nhìn ra được. Trà Thánh tóc bạc trắng, đôi mắt già nua không có chút thần thái nào. Nhìn từ góc độ nào cũng giống như một cái xác biết đi, cực kỳ giống với Chiến Thiên Hành ngày đó. Cũng trúng nguyền rủa sao? Triệu Vân hỏi. Gần như vậy. Thủy thần ho khan một tiếng. Lý do ho khan là vì căn bệnh này hắn không chữa được. Nhưng mà, sư tổ có thể chữa khỏi. Chữa khỏi rồi sẽ có bất ngờ. Bất ngờ gì ư? Trà Thánh là hậu duệ của Tiên Đình. Nếu ông ấy tỉnh lại, có thể tìm được thuộc hạ cũ của Tiên Đình. Tiên Đình không phải là truyền thừa bình thường, cho dù đã sa sút, cường giả vẫn nhiều như mây. Cứ về Chí Tôn Thành trước đã. Triệu Vân nói rồi tiện tay mở vực môn. Hắn vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng hư không nổ vang. Hay thật, hắn vừa bước vào vực môn lại vòng trở ra. Nhìn lên trời, có thể thấy một bóng người lướt qua. Tuyệt đạo chân hoàng, sao lại trùng hợp như vậy chứ? Triệu Vân cười lạnh một tiếng, xách chiến mâu lao qua. Năm đó kẻ tính kế Liễu Như Tâm, cũng có phần của tên khốn đó. Khi lướt qua dãy núi, tuyệt đạo chân hoàng đột nhiên dừng lại. Nếu không nhìn kỹ thì thật sự không nhận ra, nơi này có càn khôn. Không chỉ có càn khôn, mà còn có kẻ thù. Triệu Vân đã lao đến. Ngươi! Tuyệt đạo chân hoàng thấy thế, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lúc trước, tìm tên này đến phát hỏa, không ngờ lại đụng phải ở đây. Không nghĩ nhiều, hắn quay đầu bỏ chạy. Đơn đả độc đấu, hắn không phải là đối thủ của Triệu Vân. Ngươi chạy được sao? Nguyệt thần xuất hiện trong nháy mắt, chặn đường của hắn. Thôi xong. Vừa thấy Nguyệt thần, tên này đến đứng cũng không vững, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Thời buổi này bị sao vậy, thịnh hành cho sống lại à? Trước có vĩnh hằng thể, bây giờ lại thêm một Nguyệt thần. Triệu Vân một bước vượt qua 9 tầng trời, một mâu đâm thủng hư vô. Tuyệt đạo chân hoàng vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác đã phun máu tại trận, đầu bị đánh nổ tung, thân thể cũng bị ảnh hưởng, vỡ nát một nửa. Nếu không có bản mệnh khí bảo vệ, chắc chắn đã bị đánh thành từng mảnh. Không thể nào. Tuyệt đạo chân hoàng bỏ lại một câu, tức thì biến vào trong hư vô. Hắn muốn chạy, nhưng Nguyệt thần sao có thể để hắn thoát, lập tức chặn lại. Chấn áp. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, hồng mông chi hải từ trên trời cuộn xuống. Ngay sau đó là một tiếng hư ép, mạnh như tuyệt đạo chân hoàng cũng bị ép đến lảo đảo, thân thể vừa mới tái tạo lại lần nữa nứt toác, máu của thần minh vô cùng chói mắt. Nguyệt thần dùng ngón tay kẹp một luồng sức mạnh luân hồi, hóa thành một thanh sát kiếm, chém nát càn khôn. Tuyệt đạo chân hoàng còn đang muốn bỏ chạy đã bị đánh trúng ngay tại trận, thân thể lại một lần nữa vỡ nát. Triệu Vân lướt người đến, bí văn trong lòng bàn tay lưu chuyển, vỗ về phía tuyệt đạo chân hoàng. Cùng ta lên đường đi, tuyệt đạo chân hoàng cười gằn, ánh mắt điên cuồng. Đây là một kẻ tàn nhẫn, chân thân bao trùm trong ánh sáng đen kịt, nguyên thần chi lực cũng trở nên cuồng bạo. Ngoài ra, còn có từng đạo thần minh pháp tắc như sấm sét đan xen quanh người. Rõ ràng, hắn muốn tự bạo, muốn dùng cách này để kéo một người chết chung. Triệu Vân chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh hủy diệt quét tới, nếu chúng phải, không chết cũng mất nửa cái mạng. Vào thời khắc nguy cấp, Nguyệt thần tựa như một giấc mộng giáng lâm, một ngón tay điểm vào giữa ấn đường của tuyệt đạo chân hoàng. Một cảnh tượng thần kỳ theo đó hiện ra, tuyệt đạo chân hoàng đã nổ tung lại bị đảo ngược về trạng thái trước khi tự bạo. Triệu Vân sững người, bởi vì hình ảnh hắn nhìn thấy giống như đang được tua ngược. Tự nhiên là kiệt tác của Nguyệt Thần, nàng đã dùng thời gian chi đạo để nghịch chuyển càn khôn, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng đã khiến một vị thần minh đang tự bạo trở lại như lúc ban đầu. Nhìn tuyệt đạo chân hoàng, hai mắt hắn đã lồi ra, đó không phải là sự sợ hãi cái chết, mà là sự kinh hãi đến khó tin. Hắn là thần cơ mà. Trước mặt Nguyệt Thần, ngay cả tư cách tự bạo hắn cũng không có. Nguyệt Thần khẽ thốt một chữ, phong ấn tuyệt đạo chân hoàng vào trong mặt trăng. Sau đó là một cuộc tàn sát đẫm máu, tuyệt đạo chân hoàng bị luyện hóa thành nguyên thần chi lực của thần minh, tự nhiên là hùng vĩ bao la, tụ lại thành một biển nguyên thần. Lại một vị thần nữa bước lên con đường hoàng tuyền, ra đi trong sự hối hận tột cùng. Giống như tuyệt đạo chân hoàng, đến lúc chết hắn mới hiểu ra một đạo lý. Đạo lý gì ư? Không nghe lời người xưa, thiệt thòi ở ngay trước mắt. Tổ tiên nhà hắn có để lại tổ huấn, chọc ai cũng được, đừng chọc vào Nguyệt Thần. Thế mà hắn lại không tin, cứ khăng khăng chọc vào. Cuối cùng, nhận lấy kết cục thân hủy thần diệt. Thời gian chi đạo, ngươi lại có thể lĩnh ngộ sâu đến vậy. Triệu Vân thổn thức. Vẫn còn kém nàng một chút. Nguyệt Thần mỉm cười, nhìn về phía bên cạnh Triệu Vân. Nàng có thể nhìn thấy được một giây sau, đương nhiên là thông qua Triệu Vân để nhìn. Nếu nói về trình độ của thời gian chi đạo, vì ở trong trường hà thời gian kia mới là kẻ thực sự mạnh, nàng cũng muốn đưa đế tiên ra ngoài, nhưng bị luân hồi hạn chế, nàng không thể tiến vào trường hà thời gian đó được. Muốn đế tiên quay về, vẫn phải để Triệu Vân đi vào. Điều kiện tiên quyết là Triệu Vân phải lĩnh ngộ được chân lý của thời gian chi đạo. Vực môn mở ra, mọi người bước lên đường về. Không khí trong thông đạo có chút kỳ quái. Bọn người man đằng nhìn Nguyệt Thần bằng ánh mắt như nhìn một con quái vật. Cảnh tượng lúc trước, ngay cả Triệu Vân còn kinh ngạc, huống chi là bọn họ, không hổ là cửu thế thần thoại. Quả nhiên thông thiên triệt địa. Nhìn xong, họ lại nhìn Triệu Vân, không ngừng ho khan. Nhớ năm đó, họ và Triệu Vân vẫn là đệ tử cùng thế hệ. Bây giờ nhìn lại, quả thực một trời một vực, tên đó đã có thể đánh cả thần minh, còn bọn họ vẫn đang lẹt đẹt ở huyền tiên cảnh. Nói một câu khó nghe, chỉ một cái giấm của Triệu Vân cũng đủ giết chết bọn họ. Chịu khó một chút. Triệu Vân đã vận dụng vĩnh hằng bản nguyên, tiến hành đề hồ quán đỉnh cho mọi người. Những người bạn này của hắn thiên phú không tệ, thứ họ cần là thời gian. Bỗng nhiên, một luồng gió lạnh thổi qua, lướt sau lưng Triệu Vân. Có người đang nhìn trộm hắn. À không, chính xác là có người đang thôi diễn về hắn. Lữ Xưởng, có giỏi thì xuống đây. Triệu Vân thản nhiên nói. Không vội. Đáp lại hắn là nụ cười âm u của Lữ Xưởng. Trong lĩnh vực thôi diễn, một cuộc đối đầu ngắn ngủi, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Lữ Xưởng không tìm được vị trí của Triệu Vân, Triệu Vân cũng không tìm được nơi ở của Lữ Xưởng. Ai đang ở bên cạnh ngươi? Đây là điều Lữ Xưởng muốn hỏi, hắn chắc chắn bên cạnh Triệu Vân có đại năng thần thông. Biến số không chắc chắn này khiến hắn có chút bất an, con đường phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều biến cố hơn. Lại phong thần rồi. Đây là lời lẩm bẩm của Triệu Vân, ánh mắt sáng tối bất định. 3 năm không gặp, Lữ Xưởng vậy mà đã bước vào thần minh lĩnh vực, khi mọi người trở về Chí Tôn Thành, bọn người nguyên thần đã tới nơi, đang vây quanh trà thánh xem xét. Người ham học hỏi như thủy thần đã nghiên cứu mấy ngày rồi, nhưng vẫn không chữa được bệnh cho trà thánh. Loại việc kỹ thuật này, vẫn phải để Nguyệt Thần ra tay, chỉ vài 3 đường là đã giải được lời nguyền cho trà thánh. Mơ màng quá lâu, cũng phải cho người ta thời gian để hồi phục, dù được Nguyệt Thần ra tay, trà thánh vẫn ngủ ly bì 3 năm ngày. Đến ngày thứ 6, ông mới từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn trời đất. Nhìn một hồi, trong mắt ông hiện lên vẻ khác thường, càn khôn nơi đây cực kỳ bá đạo. Tất cả đừng động, để ta nói. Thương Miểu lão thần xung phong nhận việc, xắn tay áo đi tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ông và Trà Thánh là bạn cũ, có một vài bí mật thích hợp để ông nói ra. Nghe xong, dù là tâm cảnh của Trà Thánh cũng phải một lúc lâu sau mới có phản ứng. Đến khi biết đế tiên còn có khả năng quay về, ông lại trẻ ra mấy tuổi ngay lập tức. Kết minh không? Thủy thần nháy mắt hỏi. Kết. Trà Thánh không hề suy nghĩ, liền cho ra đáp án. Ngay đêm đó, ông rời khỏi Chí Tôn Thành, đi triệu tập bộ hạ cũ của Tiên Đình. Lúc rời đi, ông còn nhìn Triệu Vân một cái, vẻ mặt đầy thâm ý. Vĩnh Hằng Nhất Mạch đúng là nơi sản sinh ra nhân tài mà, chủ nhân của Tiên Đình ta mà cũng dám tán tỉnh. Triệu Vân chỉ cười khan một tiếng, quỷ mới biết tiền thân của Liễu Như Tâm là đế tiên. Chuyện này năm đó Nguyệt Thần không nói với hắn, hoặc cũng có thể, năm đó Nguyệt Thần cũng không chắc đó có phải là đế tiên hay không. Đúng vậy, năm đó Nguyệt Thần không chắc chắn. Dù sao, lúc đó tầm nhìn của nàng có hạn. Chuyện đó không còn quan trọng là, Liễu Như Tâm vẫn còn đó, đế tiên cũng vẫn còn đó. Chờ Triệu Vân lĩnh ngộ được thời gian chi đạo, vị tuyệt đại nữ thần kia sẽ trở lại thế gian. Đêm đó, liền thấy một lượng lớn cường giả tiến vào thần Minh Hải, nhưng không phải là bộ hạ cũ của Tiên Đình. Mà là cường giả của chú Kiếm Thành, cũng chính là truyền thừa của Kiếm Thánh. Nam nữ lão trẻ đều có, ai nấy đều phong trần mệt mỏi, xem ra là cả gia tộc di cư tới. Đi cùng với chú Kiếm Thành, còn có người của Kiếm Các, Kiếm Tông và Kiếm Vực. Đó là truyền thừa của Kiếm Ma, Kiếm Hoàng và Kiếm Tôn. Trong thời buổi loạn lạc, họ đến đây để ôm nhau sưởi ấm. Lão Tổ, nhìn thấy 4 thanh kiếm nhuốm máu, 4 đại truyền thừa đều nghẹn ngào không nói nên lời. Lão Đại ơi! Giữa những tiếng nấc nghẹn, còn có tiếng gào khóc thảm thiết, là Tiên Lôi và Hỗn Thiên Hỏa của Triệu Vân, chúng vậy mà vẫn còn, một đứa được Kiếm Các cứu, một đứa lưu lạc đến Kiếm Vực. Triệu Vân vô cùng kích động, Long Uyên cũng hưng phấn nhảy cẫng lên, hai người anh em tốt mà nó ngày đêm mong nhớ cuối cùng cũng đã về nhà. Trận chiến ở Đại Thiên Cổ Thành, quả nhiên không đánh vô ích. Gây ra động tĩnh lớn rồi, có một số việc sẽ dễ giải quyết hơn, ví dụ như tìm người. Sau chú Kiếm Thành, Giao Nguyệt Cung cũng đã tới. Không thấy Giao Nguyệt cung chủ, người dẫn đội là Giao Nguyệt thánh nữ. Năm xưa trong trận đại chiến tiên giới, Giao Nguyệt cung cũng không tránh khỏi kiếp nạn, cũng bị chiến hỏa tàn phá. Tuy nhiên, Giao Nguyệt cung tuy thương vong thảm trọng, nhưng nội tình vẫn còn, 3 năm qua lại có thêm không ít bán thần, Giao Nguyệt Thánh Nữ chính là một trong số đó. Nhiều muội tử quá. Ở Chí Tôn Thành, nơi nhân tài tụ tập, luôn không thiếu những kẻ độc thân mà tụ tập lại với nhau thì làm việc rất nhanh, chỉ nửa ngày đã giúp Giao Nguyệt Cung khai phá ra một vùng tiên sơn đại thế giới, mỹ danh là, bạn từ phương xa đến, bọn ta phải tiếp đãi chu đáo. Đừng vội, vẫn còn. Giao Nguyệt Cung chân trước vừa đến, liền thấy một lão đạo sĩ bước vào thần Minh Hải, hơn nữa, cũng là dẫn theo tộc nhân đến. Nhìn kỹ lại, thì ra là Vân Thương Tử, lão nhân này đến đây để nhận họ hàng. Sư đệ của thúc tổ của đồ đệ của ông là người của Đại La Tiên Tông, cũng chính là Cầm Tiên Tử bản tôn của Thanh Giao. Đáng tiếc, Cầm Tiên Tử vẫn chưa tỉnh được. Người không có ở đây cũng không sao, chỉ cần Triệu Vân ở đây là được. Năm xưa, một già một trẻ này đi cùng nhau, đúng là bước nào cũng là một cái bẫy. Sự xuất hiện của họ khiến đạo gia vô cùng kích động, bởi vì Vân Thương Tử mang đến một ngọn đèn đồng. Đó không phải là ngọn đèn đồng bình thường, bên trong đang cháy là linh hồn chi hỏa. Linh hồn của ai ư? Của đạo tiên. Nói đến nhận họ hàng, Thiên Chỉ Thánh Địa cũng đã đến. Thiên Chỉ Tiên Mẫu và Thiên Chỉ Thánh Nữ đều có mặt, nhìn thấy Nguyệt Thần, tất cả đều cung kính hành lễ. Tính ra, họ cũng là một trong những truyền thừa của Nguyệt Thần. Chính một giọt máu của bát thế Nguyệt Thần đã tạo nên Thiên Chỉ nhất mạch của họ. Những người khác thì không sao, chỉ có Triệu Vân khi thấy Thiên Chỉ Thánh Nữ thì có chút ngượng ngùng. Năm xưa, vì muốn lấy chất dinh dưỡng cho tạo hóa thần thụ, hắn đã dùng 3 giọt bản nguyên huyết để đổi lấy một bộ y phục của Thiên Chỉ Thần Nữ, là cởi ngay tại chỗ. Vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, Thiên Chỉ Thánh Địa sao có thể không mang theo chút bất ngờ. Họ đã mang đến cho Triệu Công Tử một con chim tên là Đại Bàng. Có lẽ vì quá kích động, Tiểu Kỳ Lân đã tha nó đi xử lý một trận. Đánh xong, lại trở thành anh em tốt, uống say túy lúy, buồn bã ủ rũ. Bọn họ vẫn còn sống, nhưng Tiểu Thanh Loan lại không còn, không biết có còn trên cõi đời này hay không. Vẫn chưa hết. Cảnh tượng lớn như vậy, sao có thể thiếu đạo chủng? Vô Ưu Tiên Tử và Lăng Phong đều ở trong đó. Đi bên cạnh họ, ngoài các cường giả của đạo chủng, còn có một thiếu niên thanh tú, toàn thân tỏa ra khí tức tạo hóa, khiến một đám lão già nhìn mà mắt sáng như tuyết. Tạo hóa thần thụ. Đúng vậy, là tạo hóa thần thụ của Triệu Vân. 3 năm trôi qua, quỷ mới biết nó đã nuốt bao nhiêu chất dinh dưỡng mà lại tu thành hình người. Không chỉ tu thành hình người, nó còn một đường lên thẳng tiên vương cảnh, hơn nữa, chiến lực còn vô cùng bá đạo, đến nỗi đám lão giả muốn lấy máu nó đều bị đánh cho nằm bẹp một chỗ. Lão đại, tạo hóa thần thụ nhìn thấy Triệu Vân, liền oa một tiếng khóc nức nở. Triệu Vân trong mắt cũng có lệ, có lẽ là cảm xúc dâng trào, lại vặt một nắm lá của tạo hóa thần thụ, đem đi hầm canh, hương vị cực kỳ ngon. Đến ngày thứ 9, bộ hạ cũ của tiên đình cuối cùng cũng đã đến. Đứng trên cao nhìn xuống, là một biển người mênh mông. Kẻ đạp phi kiếm, người cưỡi mây mù, cảnh tượng vô cùng hoành tráng, nơi họ đi qua, thần Minh Hải không nơi nào không sóng cả vạn trượng, chưa nói đến chiến lực ra sao, chỉ riêng trận thế cũng đủ dọa người, một mảng bóng người đè xuống, trời đất đều bị che khuất trở nên u ám. Không hổ là truyền thừa của đế tiên. Một vị thần minh đi cùng tấm tắc. Nhiều lão già quá. Kẻ kiêu ngạo bất tuân như viên thần cũng phải trợn tròn hai mắt, trong đó có mấy người, hắn bước lên gọi một tiếng thái gia gia cũng không quá đáng. Cường giả cấp bậc hóa thạch, đúng là một vốc cũng không hết. 9 vị kia, hẳn là cửu đại thần tướng dưới trướng đế tiên. Thương Miểu lão thần ánh mắt sáng rực, nhìn về 9 người dẫn đầu, 8 nam 1 nữ. Trong đám đông, khí thế của 9 người họ là chói mắt nhất. Vẻ tang thương toát ra từ thân thể, dù cách xa cũng ập đến như sóng biển, hùng vĩ mênh mông. Nói là thần tướng, nhưng họ đều không phải là thần minh. Mang danh thần tướng là vì họ đều đã từng đổ diệt chí tôn, tùy tiện lôi ra một người cũng là uy danh lừng lẫy. Sống dai thật. Thủy thần chép miệng, cho nên mới nói, tự phong là một bí pháp tốt, ngủ một giấc là đã mấy vạn năm trôi qua. Như thế này, mà vẫn là tiên đình đã sa sút. Rất nhiều người nhìn lên trời, âm thầm nuốt nước bọt. Tiên đình đã sa sút mà còn có nội tình khủng bố như vậy, nếu ở thời kỳ toàn thịnh thì sẽ mạnh đến mức nào? Trong lúc nói chuyện, thuộc hạ cũ của tiên đình đã đến. Dù họ đã cố hết sức kiềm chế, nhưng vẫn không che giấu được một luồng sát khí đáng sợ, va chạm khiến đất trời càn khôn rung chuyển ầm ầm. Người có tu vi yếu, cho dù là tiên vương, cũng bị chấn động đến đứng không vững. Các lão bối đều biết, bất kỳ ai trong số họ, cũng đều là những người đã xông pha từ núi thay biển máu mà ra, có một loại sát phạt chi ý đã khắc sâu vào linh hồn. Quả là Chí Tôn Thành. Chúng cường giả ngẩng đầu nhìn, thần sắc hoảng hốt. Không ít người trong số họ đã từng thấy tòa thành này. Không ngờ, vạn cổ sau, tòa thành lại tái hiện nhân gian. Chư vị tiền bối mời. Triệu Vân cười nói. Hắn không nói thì thôi, vừa mở miệng. Đám lão giả dẫn đầu là cửu đại thần tướng dưới trướng đế tiên đã ào ào vây lại, tức thì biến thành những chuyên gia nghiên cứu, vây quanh Triệu công tử ba lớp trong ba lớp ngoài. Gặp cảnh này, không thể thiếu những bàn tay không đứng đắn, kẻ thì nắn nắn cánh tay bắp chân của Triệu Vân, người lại cầm gậy chọc chọc lên người hắn. Vĩnh Hằng thể quả là một giống tốt, mấy năm nay, gã này là nổi nhất, nổi đến sắp cháy rồi. Đương nhiên, loại người như thế này, cũng là một tay cuỗng cải trắng cao thủ. Thật không may, chủ nhân tiên đình của họ, lại chính là một cây cải trắng ngon lành. Triệu Vân bị nhìn đến toàn thân không tự nhiên, luôn cảm thấy đám lão già này đang xem mình như xem khỉ. Xem khỉ thì tốt thôi. Chỗ chúng ta có khỉ đấy, đừng cứ nhìn chằm chằm vào ta chứ. Lão phu bấm ngón tay tính toán, gã này sắp ăn đòn. Cộng sự thần minh nói với vẻ đầy thâm ý. Đâu chỉ có hắn, những người ra thành nghênh đón giờ đây đều có chung suy nghĩ này. Nhìn sắc mặt của đám lão làng thuộc hạ cũ tiên đình khi nhìn Triệu Vân, người nào người nấy đều đen như đít nồi. Cũng phải, đế tiên là bậc tồn tại thế nào, là một đại thần thực thụ. Về trình độ lĩnh ngộ thời gian lĩnh vực, nếu nàng nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Một nữ thần tuyệt thế cổ kim như vậy lại bị một tiểu tiên vương cuỗm mất, hơn nữa còn là cuỗm ở nhân gian. Đám tiểu đệ của đế tiên không nổi nóng mới là lạ. Giữa lúc không khí đang lúng túng, bỗng có một đạo thần hồng từ trong thành phóng thẳng lên trời. Khi chúng cường giả nhìn sang thì thấy đạo thần hồng kia hóa thành một vầng trăng. Đó là dị tượng của Nguyệt Thần, tuy không nói lời nào nhưng dường như đang tuyên bố một câu, lão nương tính khí không tốt, đừng dọa đồ nhi của ta, hay lắm. Đám lão già của tiên đình chẳng còn chút khí thế nào. Suýt thì quên mất, Nguyệt Thần vẫn còn ở đây, cũng suýt quên mất Nguyệt Thần là sư tôn của Triệu Vân. Thôi thì cứ an phận một chút, không phải sợ Triệu Vân, mà là sợ mụ đàn bà Nguyệt Thần kia. Đừng đứng được ra đó nữa, vào trong trò chuyện đi. Thủy Thần vê vê chòm râu nhỏ. Trò chuyện thì trò chuyện, thuộc hạ cũ của tiên đình cũng không khách khí, nghênh ngang đi vào, bước đi kiểu không nhận người thân, nhìn từ góc nào cũng giống một đám du côn đầu đường xó chợ. Trừ vài vị hiếm hoi ra, dường như chẳng có ai là người nghiêm túc. Rất nhiều người nhìn mà sờ cằm, thật kỳ lạ, đế tiên trong truyền thuyết là một vị thần trầm lặng ít lời, lạnh lùng cao ngạo, sao nhân tài mà nàng đào tạo ra lại có bộ dạng gấu cho thế này, người biết thì nói là bộ chúng tiên đình, người không biết còn tưởng là tiểu đệ của Nguyệt Thần ấy chứ. Sư tổ, Thủy Thần gọi vọng về phía Đại Đạo Sơn, họp thôi. Nguyệt Thần không đáp lời, nhưng sự im lặng của nàng chính là câu trả lời tốt nhất. Chuyện họp hành thế này, nàng không tham gia, muốn bàn thế nào thì bàn. Nói là bàn liền bàn. Trong đại điện của Chí Tôn Thành, người ngồi chật kín, không xét bối phận mà xét thân phận, những người như đạo gia thần tử, U Lan, Giao Nguyệt Thánh Nữ, dù bối phận thấp nhưng lại ngồi ở vị trí cao, chỉ vì họ đại diện cho cả một mạch truyền thừa. Những người khác như Bất Niệm Thiên, Vân Thương Tử, Lăng Phong, Côn Luân Tiên Quân, Thương Miểu Lão Thần, Chú Kiếm Thành Chủ đương nhiên cũng không vắng mặt, kể từ khi Đại Đạo Thiên Cục được mở ra tại Thần Minh Hải, đây là lần đầu tiên các đại truyền thừa tập hợp lại một cách đúng nghĩa. Đến đây đương nhiên không phải để tán gẫu vớ vẩn, mà là để thương thảo việc đại liên hợp. Sự liên hợp này khác với những lần kết minh trước đây, mà là muốn thực sự dung hợp các đại truyền thừa thành một mạch. Từ lúc bước vào đại điện, các bên đã ngầm hiểu ý nhau. Chẳng lẽ còn muốn mỗi người một phách? Để khi chiến loạn tái diễn lại bị đánh tan từng người một, trận đại chiến tiên giới năm xưa chính là một ví dụ đẫm máu. Dung hợp thành một mạch. Dù sớm đã biết ý của các bên, Thủy Thần vẫn hỏi một câu. Được. Những người có thể đại diện cho một mạch truyền thừa đều đồng loạt gật đầu. Nếu vậy, hãy chọn một danh hiệu đi. Thủy Thần dường như đã trở thành người chủ trì, cười nhìn khắp hội trường. Gọi là Hầu Sơn cũng hay đấy. Viên Thần nhếch miệng cười. Câu này vừa nói ra, cả hội trường đồng loạt liếc mắt nhìn. Cả cái Chí Tôn Thành này chỉ có mỗi ngươi là khỉ, Hầu Sơn cái đầu nhà ngươi. Khỉ quý vì hiếm. Viên Thần không cho là vậy. Ấy, lời này không sai, hắn đúng là quốc bảo thật. Gọi là sát thiên bang thì thế nào? Cộng sự thần minh vuốt râu. Cả hội trường lại đồng loạt liếc mắt, lần này không nhìn Viên Thần mà nhìn chằm chằm vào gã này. Nói gì thì nói, đường đường là một vị thần minh, sao chí hướng lại chỉ có thế? Còn sát thiên bang, nghe như xã hội đen vậy, chúng ta đều là dân lành cả. Tiên đình, danh hiệu này nghe rất khí thế. Đệ lục thần tướng dưới trướng đế tiên ngoái tai. Anh hùng sở kiến lực đồng. Thuộc hạ cũ của tiên đình, động tác vuốt râu cũng cực kỳ tiêu chuẩn. Đương nhiên, ánh mắt của cả hội trường liếc về phía họ cũng cực kỳ đồng đều. Đã nói là dung hợp một mạch, ý gì đây, tiên đình các ngươi chạy đến đây thu tiểu đệ à? Thuộc hạ cũ của tiên đình cũng chẳng thèm để ý, chỉ thiếu điều nói thẳng ra, trừ Nguyệt Thần, tất cả những người ngồi đây đều là tiểu đệ. Lão phu đề nghị một cái, chúng ta gọi là thiên quốc có được không? Đến chữ thiên cũng lôi ra rồi, chi bằng gọi là thiên đường. Thực tế một chút không tốt sao? Nghe ta này, gọi là địa ngục. Cái của ngươi không được, của ta hay hơn. Hay cái đầu ngươi, hứ tui. một khi đã bắt đầu tranh luận, hiện trường liền không thể kiểm soát nổi. Nói là họp, họp một hồi lại biến thành nơi chửi cha mắng mẹ. Triệu Vân khoanh tay, hai mắt đảo qua đảo lại, nhìn bên này một chút, lại ngó bên kia một tẹo. Không nhìn thì thôi, mới biết những người có mặt, bất kể nam nữ già trẻ, ai nấy đều tràn đầy sức sống. Không chừng cãi nhau một hồi còn có thể xắn tay áo lên hẹn đánh một trận. Dừng lại. Giữa lúc không khí đang náo nhiệt, thủy thần gầm lên một tiếng. Tiếng gầm này rất hiệu quả, hiện trường lập tức im phăng phắc. Nói cho hay là nể mặt thủy thần, nói khó nghe là bị chấn choáng váng. Trời mới biết thủy thần đã dùng bí pháp gì, uy lực cực mạnh, lại thêm tiếng gầm bất ngờ, đến viên thần cũng thấy đầu óc quay cuồng. Tiểu sư thúc. Thủy thần nhìn sang Triệu Vân. Thần triều. Triệu Vân nghiêm túc nói. Vỏn vẹn hai chữ, khiến tất cả mọi người trong hội trường đều trầm tư. Danh hiệu này cũng được. Thêm một chữ thần, đẳng cấp chẳng phải đã tăng lên rồi sao? Đợi ngày sau, chúng ta sẽ dẫn dắt truyền thừa, cử giáo phong thần. Trong điện không còn tiếng chửi bới, thay vào đó là những tiếng trầm ngâm sở cằm. Và những bất đồng lúc trước, cũng theo hai chữ của Triệu Vân mà dần đi đến thống nhất. Thần triều cứ quyết vậy đi. Những lời nói đồng thanh vang lên nghe thật khí thế. Cử giáo phong thần, đây sẽ là một tâm nguyện trên con đường chinh phạt của họ. Danh hiệu có rồi, có phải là thiếu một người cầm đầu không? Lão đạo sĩ UU nói một câu thâm trầm. Lời vừa dứt, ánh mắt của chúng cường giả lại một lần nữa tập trung vào Triệu Vân. Luận về chiến lực, gã này mạnh nhất hội trường, luận về huyết mạch, hắn là vĩnh hằng truyền thừa, tam giới chỉ có một, luận về thân phận, hắn là đồ nhi của Nguyệt Thần. Nếu chưa đủ, đế tiên còn là tức phụ nhà hắn nữa chứ. Luận về khí phách, e rằng ở đây cũng không ai sánh bằng. Một người dám lấy cảnh giới tiên vương để nghênh chiến chúng thần, lật lại sử sách cũng không tìm ra người thứ hai. Hắn làm thần triều chi chủ, có thể nói là danh xứng với thực. Ta không được. Thấy tất cả mọi người trong điện đều đang nhìn mình, Triệu Vân cười khan một tiếng. Nam nhân, sao có thể nói không được? Vẫn là vị thần tướng thứ sáu, nói năng vô cùng nghiêm túc. Lời này, còn có nửa câu sau, ngươi đã tán đổ cả chủ nhân tiên đình của ta rồi, mà còn dám nói không được. Chuyện mà mọi người mong đợi, dường như chẳng có gì đáng để bàn cãi. Vị trí cao nhất trong điện, Triệu Vân bị đẩy lên đó, cũng chẳng hổ danh thần triều, bởi vì khung cảnh trong điện, nhìn thế nào cũng giống như đang lâm triều. Vị mang họ Triệu kia chính là hoàng đế, còn những người bên dưới là văn võ bá quan khắp triều. Ngai vàng dễ ngồi, nhưng gánh nặng cũng lớn. Ngồi lên vị trí này, thứ tiếp nhận không chỉ là vinh quang, mà còn là sứ mệnh cấp bậc chí tôn. Chủ nhân thần triều mà. Phải gánh vác trọng trách cử giáo phong thần. Thần triều chia làm 9 điện, một điện chia làm 9 tông. Điện luyện đan sư, phụ trách linh đan diệu dược. Điện luyện khí sư, lão phu làm điện chủ. Điện phù chú sư, vũ khí sắc bén không thể thiếu khi gây sự đánh nhau. Lập một điện tình báo, biết người biết ta, trăm trận không thua. Ta đề nghị, lập một Nguyệt Lão Tông. Nguyệt Lão Tông. Nhiều kẻ độc thân như vậy, không tìm cho họ một người vợ sao được. Họp hành mà. Sao có thể thiếu không khí của một buổi họp? Danh hiệu đã định, chủ nhân thần triều cũng đã có người đảm nhiệm. Những người còn lại, không sót một ai, đều được phân công rõ ràng. Có người phụ trách luyện đan. Có người phụ trách luyện khí. Có người phụ trách đánh nhau. Cũng có người phụ trách ra oai. Đúng là mỗi người mỗi tài, ai cũng có việc để làm. Xong xuôi những việc này mới đến màn kịch chính thực sự. Màn kịch chính gì ư? Gây chuyện. Đúng vậy, gây chuyện. Bất kỳ ai có mặt ở đây, nếu túm đại ra một người, cũng đều đang nén một bụng lửa giận. Có lửa thì phải xả. Tìm kẻ thù tính sổ là hợp lý nhất. Lập ra danh sách, lần lượt đánh cho tàn phế. Nhưng trước đó, việc nghỉ ngơi dưỡng sức là rất cần thiết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dĩ nhiên, nghỉ ngơi không có nghĩa là ngồi không, có việc hay không cũng phải tích cực lôi kéo thêm đồng minh. Nhân lúc lôi kéo đồng minh, cũng có thể tiện tay gây chút chuyện, chí tôn thành nghèo lắm mà. Đến tận đêm khuya các cường giả trong điện mới giải tán. Cũng không thể nói là giải tán, tất cả đều đã đi đến cổng thành. Là chủ nhân thần triều, Triệu Vân dĩ nhiên sẽ không vắng mặt. Sau đó, một tiếng nổ vang trời liền vang lên. Triệu Vân thi triển bí pháp, dựng lên một tấm bia đá. Bia đá cao đến vạn trượng, đâm thẳng vào mây xanh, sừng sững đứng ở một bên chí tôn thành. Hắn dùng chiến chi đạo ngưng tụ thành một thanh kiếm, viết lên bia đá hai chữ thần triều mạnh mẽ, rắn giỏi. Thần triều, danh hiệu mới. Rất nhiều người ra khỏi thành, nam nữ già trẻ đều ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ hai chữ ngắn ngủi mà lại mang theo một khí thế hùng vĩ, bao la. Không biết là do hai chữ thần triều quá dọa người, hay là do nội tình của Triệu Vân quá mạnh mẽ, đừng nói là thái hư cảnh, ngay cả tiên vương nhìn thấy cũng không khỏi run sợ trong lòng. Các thế lực lớn của chúng ta đều đã hợp thành một mạch rồi sao? sau này, chúng ta sẽ được xem là truyền thừa của thần triều. Lần sau có đánh nhau, đừng báo sai nhà đấy. Rất nhiều người thì thầm, cũng rất nhiều người bàn tán. Lúc này, người có tâm thần hoảng hốt cũng không ít. Cử giáo phong thần, đó không chỉ là một nguyện ước viển vông. Sau này, bọn họ đều sẽ bước trên con đường chinh phạt, giết lên đến đỉnh cao nhất. Đến đây nào các đồng chí? Thủy thần nói rồi, nhẹ nhàng phất tay áo. Trên tường thành, một bức họa quyển được trải ra. Họa quyển tựa như dải ngân hà, ánh sao lấp lánh trôi nổi. Ta trước. Vị thần minh cộng sự hăng hái sung phong, là người đầu tiên bay lên trời. Hắn lấy đạo làm bút, rồng bay phượng múa một hồi, khắc lên từng cái tên người. Đều là tên của kẻ thù. Hành động này của thủy thần, chẳng phải chính là ý đó sao? Viết hết tên kẻ thù lên, diệt một kẻ, xóa đi một cái tên. Xóa đi từ trên đây, chính là khiến kẻ đó bị xóa tên khỏi thế gian này. Đến đây, sau vị thần minh cộng sự, từng nhóm bóng người bay lên trời. Không ai giấu giếm, thần triều đã được khai sáng, phàm là những kẻ bị viết tên lên, sẽ không còn là kẻ thù của riêng bọn họ nữa, mà sẽ là kẻ địch của toàn bộ thần triều. Hoặc là không đánh, hoặc là đánh đến khi đối phương đoạn tuyệt truyền thừa. Cổ quyển tinh hà rộng lớn, bị viết chi chít kín cả. Triệu Vân đang ngẩng đầu nhìn, nhìn đến mức có chút ngẩn ngơ. Danh sách kẻ thù, trên cổ quyển có, trong lòng hắn cũng có. Ngoài cái này ra, trong lòng hắn còn có một danh sách khác, đó là của bạn bè thân hữu. Có quá nhiều người, đến nay vẫn bạt vô âm tín, không biết đang ở nơi đâu, cũng không biết còn sống hay không. Sư thúc yên tâm, giao cho ta. Thủy thần vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của mình, xem như là cam đoan. Trò chuyện nửa đêm, hắn cũng đã kiếm được một chức quan, chính là điện chủ phụ trách tình báo. Người đông sức mạnh lớn, phái thêm nhiều người ra ngoài, dò hỏi nhiều một chút, chẳng phải sẽ tìm được vài người về sao? Thực sự không tìm được, thì cứ tiếp tục gây chuyện, thế nào cũng dụ được người đến. Nhanh lên, luyện đan sư theo ta. Ngươi, còn có ngươi, theo lão phu đến đây. Phù chú chi pháp đã thất truyền, chuyển lại cho các ngươi. Chí tôn thành dưới ánh trăng náo nhiệt vô cùng, các điện đều đang tuyển người. Ngoài ra, còn có tiếng ầm ầm vang lên, những người xây nhà cũng không hề nhàn rỗi. Đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa, nơi mắt có thể thấy, toàn là những điện vũ lầu các san sát, có cái treo lơ lửng giữa tầng mây, có cái đứng trên đỉnh núi, xây dựng chí tôn thành ra dáng ra hình. Khi Triệu Vân xuất hiện lần nữa, đã là ở nguyên thần hải sâu trong núi non trùng điệp. Lúc hắn đến, Nguyệt Thần đã ở đây, đang không ngừng vung vãi lực luân hồi. Nhờ có lực luân hồi của nàng, mảnh nguyên thần hải này càng thêm màu sắc mộng ảo. Triệu Vân không làm phiền, lặng lẽ đứng lại. Hắn có thể thấy trong nguyên thần hải, có mấy đóa hỏa diễm, đó là hỏa diễm linh hồn, của Trường Sinh Tiên, của Đại Ma Vương, của Phượng Ngâm, của Đạo Trung Tiên. Được nguyên thần chi lực nuôi dưỡng, hồn lực đã tinh thuần hơn không ít, đều là điểm tốt. So với họ, huyết của thời minh lại có vẻ khá ảm đạm. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ, trong huyết đã có một tia tàn hồn. Triệu Vân không khỏi kinh ngạc về luân hồi chi đạo. Thời minh đã bị chôn vùi, hơn nữa huyết không có hồn, vậy mà bây giờ nhìn lại, tàn hồn đã thành hình, việc phục sinh trở về, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn thời minh xong, hắn lại nhìn bốn thanh kiếm nhuốm máu. Huyết của tứ đại kiếm tu, đến nay vẫn chưa nuôi dưỡng ra được một tia hồn nào. Hắn tin chắc rằng, rồi sẽ có một ngày, bọn họ đều sẽ trở về. Bên này, Nguyệt Thần đã thu tay, lấy ra một chiếc hộp ngọc kỳ dị. Nàng tế ra thời gian chi lực, như đang rèn luyện pháp khí, rèn luyện chiếc hộp ngọc đó. Ma hạp ngày xưa đã bị hủy, chẳng phải tạo ra một cái mới sao? Nếu đã muốn tạo, vậy thì tạo ra một chiếc ma hạp cấp bậc cao hơn. Dĩ nhiên, sẽ không chỉ tạo một cái, biết làm sao được, người của thần triều quá đông. Đoạt thiên tạo hóa. Triệu Vân như một học trò hiếu học, đứng đó lặng lẽ quan sát. Vẫn là Tú Nhi đại thần thông, vật nghịch thiên như vậy mà cũng có thể tạo ra được. Có khách tới, Nguyệt Thần đột nhiên lên tiếng. Không cần nàng nói, Triệu Vân cũng đã cảm nhận được. Hắn đang đại đạo thiên cục, hắn là người biết đầu tiên. Khách được nói tới, là hai bóng đen, như u linh như quỷ mị, vừa vào thần minh hải, liền giống như hai con ruồi không đầu, bay loạn xạ qua lại. Hơn nữa, trong mắt còn mang theo vẻ kỳ dị. Điều đó cũng bình thường. Đã vào đại đạo thiên cục, thấy được đại càn khôn, không ngơ ngác mới là lạ. Thiên ma, ách ma, huynh đệ tốt, trong thành đã có người đi ra, ai nấy đều xách theo vũ khí. Không sai, kẻ đến là ma, hơn nữa một là thiên ma, một là ách ma. Nhìn tu vi của chúng, đều là thần minh. À không đúng, trong đó có một vị, nửa chân đã bước vào đế thần, xem như là chuẩn đế thần cảnh. Không sao cả, chỉ cần ở tiên giới, tất cả đều bị áp chế xuống bán thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.